Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, đùa giỡn Wendell. Phòng cho tổng thống, đặc hữu phòng ăn lớn bên trong. Từng cái ăn mặc sạch sẽ hồng áo dài bồi bàn đang đem từng cái đặc thù trang bị bưng lên bàn. Rất nhiều người động tác đều chiến căng căng. Không biết người không may tên bị Wendell bá tước cho nhìn chúng. Wendell bá tước cư nhiên thích ăn người. Hơn nữa còn là ăn tươi. Thật là đáng sợ. Những rượu này điếm cao cấp bồi bàn cũng không phải lần thứ nhất thấy Wendell bá tước ăn người sống. Bởi vì, này một quán rượu người sở hữu chính là Wendell bá tước. Bá tước đại nhân, tất cả đồ gia vị đều đã chuẩn bị xong. Thật tốt quá, Wendell bá tước đã đổi lại quý tộc trang bị, đeo lên quần áo ăn. Hắn Lịch Kỳ Trung liếm môi một cái. Cừu trắng tại sao còn không đến? Ta đều có chút không thể chờ đợi. Ellen thể động tác luôn luôn rất nhanh. Hẳn là liền sắp tới. Eunice chịu đựng trong lòng không khỏe nói rằng. Lúc này, báo cáo Wendell bá tước. Cừu trắng đã đến, để bọn họ tiến đến. Wendell bưng lên một cái khay, lại đem bắt đầu trên bàn cơm sắc bén dao găm, con mắt tỏa sáng nhìn về phía cửa. Cửa mở, tam giác khuôn mặt làm trước đi đến, vừa vào cửa đi chưa được mấy bước, liền hướng Wendell khom người chào. Wendell bá tước, ngài khỏe, để ngài đợi lâu, tam giác khuôn mặt cung kính nói rằng. Wendell ánh mắt trực tiếp xẹt qua hắn rơi vào phía sau hắn Son Goban. Bulma, tây ti trên người, sau đó con mắt lóe hào quang sáng tỏ. Tốt, tốt, thật tốt, Wendell bá tước cảm giác dòng máu khắp người đều sôi trào. Những thứ này cừu trắng, so với trong hình còn hoàn mỹ, nhất là cái này, Wendell trong tay dao găm chỉ một cái Son Goban. Càng hoàn mỹ nha, ta nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mặt hàng. Thật muốn lập tức liền nếm thử. Ellen thẻ, đem bọn họ cột lên. Wendell thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc này hắn mới phát hiện, đi từ cửa tiến vào ba con cừu trắng. Toàn thân căn bản không có bị buộc lại. Người cái tên này chính là sau lưng chủ sứ giả. Bulma kêu lớn, Wendell bá tước không để ý tới Bulma, mà là nhìn về phía tam giác khuôn mặt, mặt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo bá tước đại nhân. Tam giác khuôn mặt sợ đến cả người run rẩy. Cừu trắng là một cứng rắn bột phấn. Tiểu nhân không phải bọn họ đối thủ. Cầu bá tước đại nhân thứ tội. Ngươi đều không phải đối thủ. Wendell rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức con mắt càng thêm sáng. Không nghĩ tới tùy tiện xem cái trước điểm tâm đều là cao thủ. Cái này không phải của ngươi sai lầm. Ai cho ngươi bản thân liền là cái phế vật. Ngươi đi xuống đi. Tạ bá tước đại nhân khai ân. Tam giác khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm. Liền đi ra ngoài cửa. Wendell bỗng nhiên nhướng mày. Một cái quang cầu xuất hiện tại Wendell trong tay. Sau đó bắn về phía tam giác khuôn mặt. A, bá tước ngươi. Tam giác khuôn mặt phát sinh tiếng kêu thê lương. Sau đó trực tiếp bị tức đạn đánh bay. Ngu xuẩn, người chẳng lẽ không biết bá tước đại nhân hận nhất người khác không lễ phép. Một cái tivi hạ nhân, ly khai cư nhiên không để cho bá tước đại nhân hành lễ. Udo kéo lắc đầu, lại hướng Wendell bá tước nói. Bá tước đại nhân ngài đừng sinh khí. Bọn hạ nhân liền đúng như vậy. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Không sao cả. Wendell ánh mắt rơi vào Son Goban, Bulma, tây ti trên người, thật đúng là vui mừng không thôi. Không nghĩ tới hôm nay cừu trắng còn là cường giả, ta đều có chút không đành lòng thưởng thức. Ba vị, thỉnh cho phép ta trước làm tự giới thiệu. Wendell bá tước nói rằng, ta phi thường vinh hạnh nhìn thấy bá tước đại nhân. Son Goban cắt đứt Wendell bá tước nói rằng, ta làm sao có thể để bá tước đại nhân đi đầu giới thiệu. Vẫn là từ ta trước giới thiệu một chút a. Ồ, Wendell bá tước lông mi khơi một cái. Ta càng ngày càng thích ngươi. Mời nói, giống như ngươi vậy cao thủ không phải là hạng người vô danh. Bá tước đại nhân mạnh khỏe nhãn quang. Son Gobern hào hoa phong nhã. Dường như một chút cũng không có nhận thấy được tình cảnh của mình. Ta ở chúng ta cái kia cái tinh cầu. Là một cái không quá mức danh tiếng lam sắc tinh cầu. Ta ở nơi nào nhưng là chúa cứu thế một dạng tồn tại. Ta họ Tôn, danh Gobern, ta hai vị này đồng bạn. Đây là Tây Ti tiểu thư, đây là Bulma tiểu thư. Các nàng là tỉ muội. Một bên Bulma cùng Tây Ti không khỏi nghi hoặc lôi kéo Son Gobern. Ngươi làm cái gì? Bá tước đại nhân, Son Gobern không để ý tới Bulma cùng Tây Ti mờ ám. Hướng Wendell yêu nhã nói rằng, ba người chúng ta lúc này đây tới Mai Nham Tinh, nhưng thật ra là ở chờ một người. Không biết bá tước đại nhân có hứng thú hay không nghe. Wendell ngón tay chuyển trong tay ngân đao, con mắt cười đến đều híp lại, như là người khác, ta tự nhiên không có hứng thú, nhưng có thể đơn giản bắt Ellen thẻ cao thủ, ta nhiều ít vẫn là sẽ cho một phần kính ý. Nói đi, thêm khác, Son Gobern mắt lộ kỳ vọng nhìn Wendell, không biết bá tước đại nhân biết cái này nhân loại. Ngươi điên rồi, Bulma đá Son Gobern một cước, ngươi làm sao có thể đem việc này nói cho người khác biết. Thêm khác, Tôn Tiên Sinh, gọi thêm khác nhân ở nơi này Mai Nham Tinh bên trên sợ rằng không có 1000 cũng có 100 cái. Wendell cười híp mắt nói. Mai Nham Tinh bên trên gọi thêm khắc hoàn toàn chính xác thật không ít. Nhưng là ngân hà tuần cảnh thêm khắc, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có một. Son Gobern mỉm cười nói. Wendell nụ cười cứng đờ. Ngân hà tuần cảnh, các ngươi chờ, các loại, là ngân hà tuần cảnh. Thú vị, thật thú vị, xem ra bá tước đại nhân là biết người này. Son Gobern một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Ngân hà tuần cảnh ở trong vũ trụ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Ha ha ha, Wendell một tiếng cười gượng. Ngân hà tuần cảnh đám người kia nhưng là nhất thích chõ mũi vào chuyện người khác. Nói như vậy, các ngươi là có phiền toái. Bá tước đại nhân sở liệu không sai. Chúng ta chính là gặp phải phiền toái. Chính xác thuyết pháp là chúng ta tinh cầu gặp đại phiền toái. Son Gobern một bộ gặp phải người tốt, thôi tâm trí phúc dáng dấp, thấy một bên Bulma cùng Tây Ti vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc này hai người cũng nghĩ thông, cũng không biết cái này họ Tôn hỗn đản ở có ý đồ xấu gì. Bulma cùng Tây Ti liếc nhau, sau đó đều lựa chọn vừa xem cuộc vui. Son Gobern cái này nhân loại, nhất là làm cho các nàng nhìn không thấu. Trước đây Bulma còn có chút cảm thấy Son Gobern đại để vì người vẫn tương đối hiền lành. Nhưng là từ Tây Ti trong miệng nghe xong một lần kia Son Gobern là như thế nào thẩm vấn Morty. Timo phía sau, Bulma liền rốt cuộc không phải nghĩ như vậy. Hơn nữa lấy Son Gobern chỉ số ít cùng năng lực, Bulma cùng Tây Ti cũng không cho là hắn ăn thiệt thòi. Trừ phi gặp gỡ Wendell như vậy vũ lực quá mạnh mẽ nhân. Tinh cầu gặp phải phiền phức, Wendell chơi đao tay hơi đông lại một cái, nụ cười trên mặt thu liễm một tia. Chẳng lẽ có người muốn xâm lược các ngươi tinh cầu? Bá tước đại nhân lại đoán chúng, Son Gobern một bức bội phục phục sát đất dáng dấp. Ha ha, Wendell cười đắc ý, ngươi có thể nghĩ đến tìm ngân hà tuần cảnh hỗ trợ. Tự nhiên không quá có thể là tinh cầu bản thân xảy ra hủy diệt khí hậu biến hóa. Hoặc là nội bộ xuất hiện có chút không tốt chiến tranh các loại. Bởi vì ngân hà tuần cảnh ở cái này phương diện luôn luôn là không thế nào quản. Mà vũ trụ ở giữa phát sinh nhiều nhất chính là xâm lấn tinh cầu sự tình. Ta có thể đoán đúng không coi là cái gì. Ngươi lại nói tường tận nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Ngài thực sự là một người tốt. Son Gobern càng thêm mừng rỡ. Trong lời nói thậm chí đều dùng kính từ. Một bên Eunice cùng Udo kéo liếc nhau. trong lòng vì cái này đẹp trai nam nhân cảm giác bi ai. Hướng Wendell cầu cứu, cái này không phải tiểu bạch thỏ hướng lão hổ cầu cứu sao? Nói là dê vào miệng cọp đều là sĩ cử. Ta từ trước đến nay liền là người tốt. Wendell cười đến trên mặt thịt béo đều chen một lượt. Không biết là ai xâm lấn các ngươi tinh cầu. Nadik, Son Goban hồi tưởng thấy qua Long Châu kịch tình nói rằng. Nadik, Wendell nheo lại mắt, tìm kiếm trí nhớ trong đầu kho. Dù sao hắn chính là thường tại trong vũ trụ đi lại. Đối hắc, đạo nhân vật biết được vẫn là rất nhiều. Bá tước đại nhân, ta dường như nghe qua Nadik tên. Udo kéo thấp giọng nói. Nadik mặc dù chỉ là Kadik người hầu, có thể Kadik cùng nhau xâm lấn quá rất nhiều tinh cầu. Thuộc hạ giết sinh vật nhiều vô kể, tự nhiên cũng có một chút danh tiếng. Ta cũng nghe qua, bất quá kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra tới đây Nadik rốt cuộc là người nào. Wendell nói nhỏ lấy, hắn nhìn về phía Son Goban, người nọ có cái gì đặc thù. Đầu chọc chết tiệt. Là một cái lão chọc, cao như vậy, như thế tráng, vẻ mặt hung tướng, lúc nói chuyện khóe miệng đều đúng như vậy kiều. Động một chút thì là la hét hủy diệt hành tinh, chung quanh tóc rối bời khí công đạn. Son Goban sinh động như thật miêu tả Nadik dáng dấp. Bulma cùng Tây Ti một bên lật cái mắt trắng. Cái này tôn hỗn đản, cũng không biết đang làm cái gì. Nói lên dối tới có mũi có mắt, như không phải chúng ta hiểu rõ, thật đúng là sẽ bị hắn cấp cho. Hai người nhìn nhau, đối với Son Goban diễn kỹ là bội phục phục sát đất. Đầu chọc, Wendell suy tư một chút, hơi không kiên nhẫn, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái này đầu chọc chết tiệt còn có một cái đuôi, như thế to, mau nhung nhung. Bình thường cứ như vậy quay vòng ở bên hông. Son Goban nói rằng, đuôi, Wendell dường như một cái nghĩ tới điều gì. Hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lúc này Eunice dường như cũng nhớ ra cái gì đó. Liền nói, đại nhân, chiếu sự miêu tả của hắn. Có phải hay không là người say ya? Ngoại trừ mấy cái hầu tử còn có ai? Wendell mày nhăn lại, lúc này hắn cũng nhớ ra rồi. Phi đe thủ hạ tựa hồ là có một người gọi là Nadik người Saya. Diệt không cân nhắc cái tinh cầu sinh vật. Wendell sắc mặt băng lạnh. Nếu như xâm lấn tinh cầu là người Saya, hắn nơi nào còn dám chém giết. Chạy càng xa càng tốt mới đúng. Cái này nhân loại không thể lưu. Wendell nhìn Son Goban trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía. Nguyên bản một cái Nadik. Ta là không sợ. Hắn còn không phải của ta đối thủ. Nhưng là, Son Goban dường như không thấy được Wendell trên mặt sát cơ. Cao mày tự mình nói. Nhưng là sau lưng của hắn còn đứng một người tên là cái gì Kadik Vương Tử. Cái gì? Kadik Vương Tử. Wendell quá sợ hãi. Nếu như nói Nadik, hắn vẫn chỉ là hơi có ấn tượng. Nhưng là Kadik cái này người Saya vương tử ở phi đe thủ hạ bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hỗn đàn, cái này Kadik có người nói chiến lực có hơn một vạn. Cư nhiên, Wendell lúc này đối với thưởng thức mới mẻ mỹ vị đại bạch dương cũng mất đi hứng thú. Chỉ muốn bỏ qua một bên trước mắt ba người. Chạy có xa lắm không liền có xa lắm không? Kỳ quái, Bulma cùng Tây Ti liếc nhau. Trong mắt đều là nghi hoặc, trước mắt bá tước đại nhân mới vừa nghe Kadik tên. Cái loại này sợ hãi các nàng sao lại không nhìn ra. Cái này họ tôn hỗn đản, sẽ không tùy tiện biên một cái tên đều có thể hù dọa người a. Bulma cùng Tây Ti trong lòng quái dị, chỉ nghe Son Goban tiếp tục tại nơi đó mở mắt nói mò. Nho nhỏ Nadik thứ nhất chúng ta tinh cầu liền hung ác không gì sánh được. Nhưng là ta dùng phi đe chế thức kính mắt một kiểm tra đo lường. Không đem ta chết cười. Cái kia kính mắt bên trên biểu hiện chiến lực của hắn vừa mới đến 5.000. Ha ha, thực sự là cười chết người. Nadik có 5.000 chiến lực. Wendell kêu lên sợ hãi. Chính hắn mới. chỉ có hơn 4,300, không đến 4.400 chiến lực. Xem ra bá tước đại nhân cũng hiểu được Na Đích cực kỳ nực cười. Đúng nha, sức chiến đấu như thế cũng dám kiêu ngạo. Thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Ta lúc đó trực tiếp một cái tát liền nói cho hắn biết làm người như thế nào. Son Gouben một bộ dương dương tự đắc dáng dấp. 3. Wendell trong tay ngân đao rớt tại trong mâm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Wendell nhìn về phía Son Gouben, trái tim đập thình thịch. Hắn mập tất cả đều là thịt duỗi bàn tay. Từ trong lòng giống như bay móc ra một cái kính mát. Liền mang lên mặt, sau đó coi bắt đầu Son Gouben chiến lược tới. Bíu môi, chỉ thấy trên tấm kính chữ số không ngừng cuộn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, chữ số căn bản nhất một mạch đều ở đây cuộn. Căn bản cũng không có dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Wendell cái chán đều có một ít hãn. Tình huống như vậy quá khứ căn bản cũng không có gặp được. Son Gouben dường như căn bản không ở quyết Wendell dùng kính mắt quan sát. Vẫn còn đang tự cố nói ra. Na Đích bị ta giáo huấn được đàng hoàng. Nhưng là vũ trụ trong phi thuyền lại đi ra một người. Cái này nhân loại chính là Ca Đích vương tử. Quá đáng sợ. Ta hoàn toàn không phải đối thủ. May mắn ta thu phục hai người thủ hạ. Bọn họ uy hiếp Ca Đích vương tử. Nói nếu như ta bị giết chết, sẽ có một vị rất cường đại bá tước đại nhân trước để báo thù. Đúng rồi, ta thu phục hai cái thủ hạ mới. Một người tên là Morty, một người tên là Timo. Son Gouben nói đến đây, ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Wendell. Không biết bá tước đại nhân có nghe nói hay không quá hai người kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.